Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, phần 601. Chương 601 chương hồi 601 Nghiêm Mặc trong nháy mắt này cảm giác linh hồn của chính mình như là bị ai ngạnh kéo vào nào đó không gian chung, Hạ Trụy cảm phi thường trọng. Hạ Trụy trong quá trình vô số tinh quang từ trước mắt nhanh chóng hiện lên. Tiếp theo chính là hắc ám. Phanh, Hạ Trụy đình chỉ, Nghiêm Mặc bị chấn đến có một lát hoàn toàn mất đi ý thức, một cổ phi thường tê mát dễ ngửi hương. Vị truyền vào khứu giác hệ thống. Hoặc là hắn đại não được đến như vậy tin tức. Nghiêm Mặc chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình ngồi ở một cái ghế thượng. Trước người có một chương án thư. Đối diện là một phiến rất lớn phiêu cửa sổ, đây là một gian thư phòng. Nhà hắn, đời trước cái kia ra, một người bộ dạng. Như là trong truyền thuyết long thần nam tử cao lớn từ phiêu cửa sổ thượng buông hai chân. Đứng lên, đối mặt hắn tựa mỉm cười hạ, hắn là ai? Khi nào xuất hiện, không cần sợ hãi, nơi này là tinh tế võng một gian phòng khách, ngươi nhìn đến bộ dáng là chính ngươi cảm thấy an toàn cùng thoải mái hoàn cảnh. Nam tử thanh âm, rất êm tai, nhưng Nghiêm Mặc chính là biết hắn nói không phải cửu nguyên thông dụng ngữ. Cũng không phải hắn quen thuộc bất luận cái gì một loại ngôn ngữ. Chỉ nam, Nghiêm Mặc đôi tay giao nắm đặt ở trên bàn sách, nam tử phát ra sang sảng tiếng cười. Người muốn như vậy cho rằng cũng có thể. Bất quá kia đồ vật chỉ là một cái thí nghiệm trình tự. Trí năng không tính quá cao. Chỉ có người đạt tới nào đó che giấu điều kiện. Mới có thể kích phát một cái che giấu trình tự. Do đó nhìn thấy ta hình ảnh. Người thực không tồi. Ở nhân tra trị khấu trừ không đến 5.000 vạn điểm phía trước. Liền liên tục đạt được phấn đấu quên mình. Vô tư phụng hiến. Đại nhân đại nghĩa. Hòa bình cộng vinh này bốn hạng thành tựu, còn sớm đạt tới thánh nhân tiêu chuẩn, mở ra tín ngưỡng điểm số hệ thống, càng ở nguyên thủy văn minh trung dẫn vào cống hiến điểm cùng người tình nguyện hai khái niệm. Này đó thành tựu thoạt nhìn đơn giản, nhưng muốn ở còn nhỏ yếu khi là có thể làm được. Đến nay mới thôi, ngươi là tinh hệ này cái thứ nhất, cũng là tinh hệ này duy nhất một cái có thể cùng ta liên hệ người trên, đại nhân đại nghĩa. Hòa bình cộng vinh, Nghiêm Mặc biểu tình giống cười, lại giống nào đó châm chọc, ngươi còn không có nhìn đến tân thống kê tin tức. Đây là phía trước chỉ nam hệ thống đối với ngươi hành vi phán định. Nam tử một đốn, ta cũng không tưởng bồi dưỡng một cái trí thiện người ra tới. Nếu không ta sẽ không ở hàng tỷ linh hồn chúng tuyển chọn ngươi. Ta chỉ cần bồi dưỡng ra người có thể có trách nhiệm cảm. Có thể biết được trái phải rõ ràng. Nên lựa chọn khi không cần do dự, có thể làm một người đủ tư cách người lãnh đạo cùng chất kết dính. Này liền đủ rồi, đáng tiếc đơn giản như vậy điều kiện cũng không phải mỗi người đều có thể đạt thành. Có người là thực thiện lương, lại không cách nào làm một người người lãnh đạo. Có người có thể làm người lãnh đạo, lại tư lợi quá nặng, có trực tiếp bị lạc ở lực lượng cùng quyền lực chung. Có được chăng hay chớ? Nghiêm Mặc lẳng lặng mà nhìn đối phương, trường long giác. Cái trán cùng mũi bộ phận cũng cao cao phồng lên, nam tử tùy tay lôi ra một chương nguyên bản không. Tồn tại ghế dựa, ở hắn đối diện ngồi xuống, có lẽ ngươi sẽ nói ngươi cũng không phải cố ý hướng ta hy vọng phương. Hướng phát triển, này không có gì, cuối cùng kết quả là ngươi đạt tới. Rốt cuộc vận khí cũng là một loại thực lực, ta đã trừ toàn bộ nhân tra trị. Nghiêm Mặc đột nhiên hỏi, không, thực đáng tiếc, người còn kém không ít. Nam tử ngón tay ở trong không khí một hoa, quang bình xuất hiện, bên trong đại lượng số liệu chảy xuôi mà xuống. Người bởi vì ở ngắn hạn nội hữu hiệu ngăn cản hữu giác nhân xâm lược đông đại lục. Cũng đối bọn họ lưu lại đường sống, tận khả năng mà bảo tồn tinh cầu này sinh lực. Dựa theo đông đại lục cùng tây đại lục khả năng ở trong chiến tranh liên lụy tới sinh linh số lượng. Ngươi hoạch giảm gần 2.000 vạn điểm, chỉ có như vậy điểm. Nếu dựa theo một cái sinh mệnh trăm điểm đếm hết, hai cái trên đại lục đề cập đến sinh linh như thế nào cũng sẽ vượt qua trăm vạn đi. Tiểu bằng hữu, cái này giảm điểm đã không ít. Cái này số liệu là dẫn vào chiến tranh hình thức tính toán. Suy xét đến lớn nhất hao tổn độ cho ngươi tính ra nhân tra trị giảm điểm. nếu không có ngươi, Đông Đại Lục cũng không có khả năng bị hữu giác nhân toàn bộ xâm chiếm. Mà hữu giác nhân chịu hồ liên ảnh hưởng, đối Đông Đại Lục sinh vật cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Mà là tính toán nuôi lên, các ngươi cho phép loại tình huống này phát sinh. Nam tử nhún vai, đây là viên tinh cầu này tự nhiên phát triển quy luật chi nhất. Vì cái gì không cho phép? Nếu không có ngươi, hữu giác nhân tiếp tục phát triển đi xuống, rất có thể sẽ trở thành viên tinh cầu này văn minh người lãnh đạo cùng người thống trị. Mà chiến tranh cũng là thúc đẩy văn minh phát triển chủ yếu lực lượng chi nhất. Các trí tuệ chủng tộc cùng hữu giác nhân ở trải qua lâu dài ma hợp sau sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra một cái cân bằng điểm. Chỉ là, có thể cấp viên tinh cầu này thời gian không quá đủ, cho nên ngươi tham gia. Như là biết Nghiêm Mặc suy nghĩ cái gì giống nhau. Nam tử cười nói, đây cũng là viên tinh cầu này vận khí. Ở tứ cấp văn minh bản A gia tộc nô lệ thuyền phát hiện nơi này khi ta vừa lúc cũng phát hiện viên tinh cầu này. Ân, người đại khái không biết ở một cái tinh hệ trung tuy rằng tồn tại nhiều nhưng cụ sinh mệnh sinh. Tồn tinh cầu, nhưng giống viên tinh cầu này giống nhau đặc thù thượng trăm cái tinh hệ trung cũng không nhất định. Có một cái, đừng nói tứ cấp văn minh bản A gia tộc sẽ đối viên tinh cầu này tài nguyên thèm nhỏ dãi. Chính là ta cũng không bỏ được làm nó liền như vậy bị phá hư. Huống chi ta còn ở nơi này phát hiện ta nhất sinh chi ái, nam tử ánh mắt ôn nhu. Như là nhớ tới chân quý nhất bảo bối. Một lát sau mới hoàn hồn nói. Mặt khác bản A gia tộc bởi vì không có thể trường kỳ sinh hoạt ở viên tinh cầu này thượng. Cho nên cũng không có thể cảm nhận được viên tinh cầu này chân chính đặc thù chỗ. Nếu bọn họ hiểu biết đến. Ta tưởng viên tinh cầu này mị lực, người nhiều ít cũng thể hội ra tới đúng không? Nếu có thể thuận lợi phát triển, này sẽ là một viên có thể bồi dưỡng ra cao cấp văn minh tinh cầu. Nhưng nàng quá tuổi trẻ, lại bị phát hiện đến quá sớm. Ta tuy rằng dùng khóa tinh liên khóa trụ viên tinh cầu này. Nhưng bản A gia tộc mấy chiếc phi thuyền đều tại đây phiến tinh vực mất tích. Mất tích người chung càng có bọn họ ngay lúc đó hạ đại gia chủ cùng mới nhất nghiên cứu chế tạo ra. Tân một thế hệ trí năng. Bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm. Chưa bao giờ từ bỏ quá, Nghiêm Mặc nghe đến đó. Hỏi, bên ngoài thời gian tốc độ chảy cùng viên tinh cầu này có phải hay không không giống nhau? Đích xác, đây cũng là viên tinh cầu này đặc thù chỗ chi nhất. Ước là 1:100 tốc độ chảy. Đây cũng là ta giao cho ngươi dài lâu sinh mệnh thể nguyên nhân. Bất quá liền tính không có ta. Nếu ngươi phát hiện viên tinh cầu này đặc thù chỗ, được đến nàng tặng, tỉ như ngươi hiện tại có sinh mệnh năng lượng căn nguyên. Ngươi giống nhau có thể đạt được trường sinh. Nam tử bỗng nhiên than nhẹ. Vận khí của ngươi thật là liền ta đều hâm mộ. Ngươi đại khái còn không biết một viên siêu cấp tinh cầu tặng sinh mệnh năng lượng căn nguyên có bao nhiêu quan trọng, nhớ kỹ, về sau ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào ngươi có sinh mệnh năng lượng căn nguyên. Nếu có ai nhìn ra tới, ngươi liền nói ngươi ở tu luyện sinh mệnh năng lượng. Đối này, vừa lúc ngươi đạt thành hai cái thành tựu, sinh mệnh năng lượng phương pháp tu luyện ta sẽ làm như khen thưởng giao cho ngươi, nam tử thần sắc. Đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Nếu làm cao cấp văn minh người biết ngươi có một viên tinh cầu tặng sinh mệnh năng lượng căn nguyên. Chính là ta đều không nhất định có thể cứu được ngươi. Căn nguyên rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ? Nghiêm Mặc cũng không có kinh hoàng, nó chỗ tốt quá nhiều. Trong đó đơn giản nhất một cái công hiệu chính là có thể cho được đến nó sinh mệnh có bất tử chi lực. Liền tính ta giao cho ngươi kia khối thân thể. Nếu bị hoàn toàn tiêu diệt. Người cũng sẽ chân chính chết đi, nhưng có được sinh mệnh năng lượng căn nguyên. Chỉ cần cái này vũ trụ còn tồn tại, người liền có thể mượn cái này vũ trụ lực lượng một lần nữa, sống lại, mượn vũ trụ chi lực. Nam tử lại lần nữa dừng lại, cười mắng, người thực thông minh, hảo, ta không thể nói quá nhiều. Có một số việc còn không thích hợp hiện tại ngươi biết. Tựa như các ngươi sẽ không đem đại học tri thức truyền thụ cấp nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau. Ngươi còn quá nhỏ, tiểu bằng hữu Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, nam tử ý bảo Nghiêm Mặc lực chú ý trở về. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì ngươi làm nào đó sự. Chỉ Nam lại chậm chạp không có cho ngươi giảm điểm. Nghiêm Mặc biết nghe lời phải hỏi. Vì cái gì? Bởi vì một ít sự kiện khiến cho kế tiếp cùng đơn thuần cứu người, trợ giúp người cũng không giống nhau. Tuy rằng ngươi cứu một người, người này cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều. Nhưng này rốt cuộc chỉ là một loại khả năng. Người này tương lai là nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ, vẫn là lãnh đạo một cái dân tộc, đều thuộc về không biết. Đối với loại này khó có thể thống kê không biết. Hệ thống giống nhau sẽ không tiến hành tính toán, nhưng một ít sự kiện. Tỉ như ngươi ngăn cản hữu giác nhân trở về, hoặc là nói xâm lược Đông Đại Lục. Nghĩ ra biện pháp giải quyết thần huyết chiến sĩ cùng người thường mâu thuẫn. Hóa giải hữu giác nhân cùng các chủng tộc thù hận tư tư. Này đó sự kiện ảnh hưởng đều là có thể thấy được. Hơn nữa, sẽ ảnh hưởng sâu xa. Chỉ Nam cần thiết nhìn đến ngươi bước tiếp theo hành động, mới có thể phán đoán cái này ảnh hưởng là phương diện kia. Có bao nhiêu sâu xa, nói cách khác ta đem hữu giác nhân đánh chạy. Nhưng bởi vì ta đem bọn họ lưu tại bờ biển cô đảo thượng. Chỉ Nam muốn nhìn ta kế tiếp muốn làm gì, liền không có đối ta tiến hành lập tức giảm điểm. Chờ xác định bọn họ an toàn rời đi cô đảo trở về Tây Đại Lục. Thấy được kế tiếp ảnh hưởng manh mối, mới đối ta hành vi làm ra phán đoán. Là như thế này sao? Đúng vậy, ta đem nô lệ cùng nô lệ binh cứu trở về. Nhưng bởi vì bọn họ sinh ra cửu nguyên lương thực nguy cơ. Vì vậy Chỉ Nam cũng sẽ không lập tức cho ta giảm điểm. Mà là muốn xem ta như thế nào đối đãi bọn họ. Như thế nào giải quyết vấn đề này. Có phải hay không? Đúng vậy, ta đào tạo ra vu vận chi quả. Nhưng đứa nhỏ này tương lai sẽ như thế nào? Là tốt là xấu vô pháp kết luận. Cho nên Chỉ Nam vô pháp cho ta giảm điểm. Không, Chỉ Nam là bởi vì ngươi ở đào tạo vu vận chi quả trong quá trình được đến sinh mệnh năng lượng căn. Nguyên, nó cơ sở dữ liệu phán đoán ngươi được đến chỗ tốt quá lớn. Vô pháp cho ngươi hành vi định nghĩa. Này liền giống như Chỉ Nam bởi vì ngươi hành vi tính toán khen thưởng ngươi 100 mẫu thổ địa. Chính là ngươi lại từ chính mình hành vi chung được đến toàn bộ tinh cầu. Vì thế nó phán đoán ngươi đã được đến cũng đủ chỗ tốt. Sở hữu khen thưởng liền miễn trừ, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, này có tính không là bác? Nam tử cười to, nhưng nó vì ngươi khai thông tinh tế võng. Cũng coi như là biến tướng bồi thường, Nga. Đây cũng là sinh mệnh năng lượng căn nguyên tác dụng chi nhất. Nếu không ở các ngươi tinh cầu không có tinh tế võng điểm dưới tình huống. Muốn liền thượng tinh tế võng, yêu cầu trước tìm được tinh tế võng liên tiếp khí. Còn cần đại lượng năng lượng duy trì. Người bản thân tinh thần lực cũng yêu cầu có thể chống đỡ siêu trường khoảng cách tinh thần liên hệ. Có thể nói nếu không có sinh mệnh năng lượng căn nguyên. Cực nhỏ có sinh vật có thể bằng vào tự thân năng lượng cùng tinh thần lực chống rỗng liên tiếp. Thượng tinh tế võng, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi nói ta là đạt thành nào đó điều kiện. Mới có thể liên hệ đến ngươi, ta nói chính là có thể nhìn thấy ta hình ảnh. Nguyên bản trình tự là ngươi đạt tới điều kiện sau. Sẽ nhìn thấy ta lưu lại một đoạn ghi hình. Kia đoạn ghi hình sẽ giới thiệu một ít cơ bản tình huống cho ngươi. Tỉ như vì cái gì ngươi sẽ đến nơi này? Vì cái gì lại chọn ngươi? Lúc sau mặt khác sẽ trả lời ngươi ba cái vấn đề. Đương nhiên đáp án đều là ta trước đó dự lưu. Nếu vượt qua ta dự lưu đáp án, ta sẽ bảo trì trầm mặc. Nghiêm Mặc gật đầu. Ta đây về sau đều có thể liên tiếp thượng tinh tế võng sao? Vấn đề này chờ một lát trả lời ngươi. Mặt rồng nam tử nghiêm mặt nói. Ta vừa rồi nói ngươi có thể nhìn thấy ta là bởi vì đạt thành nào đó che giấu điều kiện. Mà trong đó quan trọng nhất một cái chính là cống hiến điểm cùng người tình nguyện hai khái niệm. Dẫn vào, Nga, cống hiến điểm cùng người tình nguyện. Có lẽ cách nói bất đồng. Nhưng chúng nó là cấu thành tinh tế văn minh chủ thể quy tắc chi nhất. Tỉ như tu giả, ta nói tu giả bao hàm sở hữu năng lượng tu luyện giả. Bọn họ muốn được đến càng cao thâm tu luyện pháp, yêu cầu xem bọn họ cống hiến điểm. Một cái văn minh muốn thăng cấp đến càng cao văn minh hoặc là muốn được đến tân tri thức chờ. Cũng yêu cầu xem nên văn minh cống hiến điểm. Nếu một cái cấp thấp văn minh người tiến vào tinh tế võng, hắn cống hiến điểm không đủ nói. chỉ có thể tiếp xúc đến hắn bản thân nơi tinh cầu tinh tế võng. Mà tinh tế võng chung rất nhiều công năng đều yêu cầu xem người sử dụng cống hiến điểm. Nam tử mỉm cười, người ở ngươi văn minh chung dẫn vào này hai khái niệm. Cái này làm cho các ngươi văn minh đã có thể đạt tới sơ cấp văn minh ngạch cửa, không phải xem khoa học kỹ thuật cùng chỉnh thể năng lực, cũng xem, nhưng kia chỉ là một bộ phận. Văn minh sở dĩ được xưng là văn minh, là bởi vì nàng đã có tương đối hợp lý pháp luật pháp quy cùng các hạng điều lệ chế độ. Có này đó, trí tuệ sinh vật nhóm đã bị chồng lên cái giảm, lại lợi hại sinh vật cũng cần thiết dựa theo quy tắc làm việc. Không thể tùy ý mà làm, nghiêm mặc tỏ vẻ lý giải, nam tử dựng thẳng lên có 7 căn ngón tay bàn tay. Ta có mấy vấn đề hỏi ngươi, chờ ngươi trả lời xong. Chỉ nam là có thể căn cứ ngươi hành vi cho ngươi làm ra giảm điểm tính toán, xin hỏi, vấn đề 1. Nếu về sau thần huyết chiến sĩ nhân số vượt qua người thường luyện khí giả số lượng, hoặc là tương phản, ngươi muốn như thế nào cân bằng bọn họ? Nghiêm mặc không kịp suy tư nói. Trước mắt cống hiến điểm số thống kê phương thức chỉ là tạm thi hành. Về sau sẽ căn cứ thực tế tình huống sửa chữa. Như gặp được ngươi nói vấn đề, liền tăng giảm khen thưởng nhân viên số. Nếu quy tắc không dễ sửa chữa, thần điện có thể cấp ra hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ đặc biệt khen thưởng. Nam tử gật gật đầu. Vấn đề nhị, như thế nào quy định nào đó hoạt động cống hiến điểm số? Nghiêm mặc sửng sốt, hắn phía trước đảo xem nhẹ vấn đề này, lập tức cẩn thận sau khi tự hỏi trả lời nói. Căn cứ cá nhân bản thân cống hiến điểm tổng hòa, như có đặc biệt yêu cầu nhưng hướng thần điện xin, tỉ như người nào đó yêu cầu ai giúp hắn tìm về cái gì đó. Hắn bản thân cống hiến điểm chỉ có 10 giờ, như vậy hắn tối cao có thể cấp ra cống hiến điểm cũng chỉ có 10 giờ. Nhưng nếu hắn bản thân cống hiến điểm đã chỉ còn lại có một chút, mà hắn muốn cứu trở về người nào đó, ở hắn tài lực không đủ, cống hiến điểm cũng không đủ dưới tình huống, nhưng hướng thần điện đặc biệt xin, từ thần điện phán đoán tình huống của hắn hay không là thật. Nếu vì chân thật, liền từ thần điện cung cấp nhất định cống hiến điểm số, như vậy vấn đề tam tới. Thần điện hoặc là nói các tổ chức cống hiến điểm lại từ đâu tới đây? Có thể căn cứ nên tổ chức thành viên đạt được cống hiến điểm, dựa theo nhất định tỷ lệ tính đến nên tổ chức trên đầu. Tỷ như thần điện một người thị thần đạt được 10 giờ cống hiến giá trị, như vậy thần điện liền sẽ hơn nữa một chút. Về sau thần điện ra cống hiến điểm số liền từ này đó điểm số mà đến. Mặt khác tổ chức cùng loại, nam tử lại liên tục hỏi mấy vấn đề. Thấy nghiêm mặc trả lời có vật, tuy rằng còn có chút ấu trĩ cùng không lo địa phương, nhưng đại khái phương hướng không sai, liền vừa lòng gật gật đầu, tay lại lần nữa một hoa, quang bình xuất hiện, chỉ nam cấp ra tân giảm điểm thống kê. Nghiêm mặc nhìn đến tân giảm điểm, tâm tình có điểm hơi kích động. Ngươi nhân cha chị tuy rằng còn không có bị toàn bộ giảm bớt, nhưng ngươi dẫn vào cống hiến điểm cùng người tình nguyện khái niệm, cùng với cân bằng các tu giả chi gian mâu thuẫn quy tắc, đem ở về sau ảnh hưởng đến một thế hệ lại một thế hệ. Phương diện này giảm điểm cùng ngươi dạy người khác tri thức giống nhau, đều là liên tục tính. Ngươi có thể ở sau này được đến liên tục giảm điểm. Lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chờ 100 triệu nhân cha trị giảm xong, về sau phương diện này sở hữu điểm số đều sẽ thay đổi vì ngươi cống hiến điểm, ta cống hiến điểm. Cùng các tinh tế văn minh chung cống hiến điểm hay không giống nhau. Mỗi cái văn minh đều có chính mình cống hiến điểm tính toán phương thức. Nhưng ta nói cống hiến điểm là tinh tế võng thống nhất sử dụng tiêu chuẩn. Ngươi có thể lý giải vì bản thân văn minh dùng một bộ cống hiến điểm tính toán phương thức, tinh tế võng sử dụng chính là một khác bộ. Nghiêm mặc đã hiểu. Này liền giống như một cái là địa phương tiền, một cái là thống nhất tiêu chuẩn tiền, cuối cùng quang bình thống kê ra nhân tra trị giảm điểm cộng vì 6.000 vạn không đến. Nghiêm mặc cảm thấy đôi mắt có điểm đau, xem quang bình có điểm mơ hồ. Nam tử không biết đi khi nào tới rồi hắn bên người, sờ sờ đầu của hắn, xem ra thời gian muốn tới. Lần đầu tiên thượng tinh tế võng, người ở không có liên tiếp khí dưới tình huống có thể duy trì thời gian dài như vậy đã phi thường. ưu tú, ta thật cao hứng có thể lựa chọn ngươi. Cũng thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp mặt. Hài tử, thời gian không nhiều lắm. Ta thân là tinh tế tuần tra giả có thể âm thầm trợ giúp viên tinh cầu này phát triển. Lại không thể trực tiếp nhúng tay các ngươi cùng tứ cấp văn minh bản A gia tộc phân tranh. Trừ phi các ngươi đạt tới văn minh tiêu chuẩn, tiến vào tinh tế văn minh hàng ngũ. Sau đó đối tinh tế tòa án khiếu nại, từ tinh cấp tòa án phái ra chấp pháp giả điều tra. Nhưng cứ như vậy, các ngươi tinh cầu liền sẽ bị đưa về nào đó văn minh thực dân tinh cầu. Các ngươi tài nguyên sẽ bị bốn phía đoạt lấy. Nghiêm Mặc trong lòng vừa động. Tuy rằng bàn cổ tinh liền sơ cấp văn minh đều không tính. Nhưng hắn không phải đã có thể đi vào tinh tế võng sao? Nam tử có phải hay không ở nhắc nhở hắn cái gì? Hài tử, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Là dùng tài nguyên đổi lấy bình an. Vẫn là chính mình nỗ lực phát triển đánh chạy địch nhân. Ở có nắm chắc khi trực tiếp ở tinh tế trên mạng xin vì độc lập nhất cấp văn minh, từ từ. Nghiêm Mặc chịu đựng kịch liệt đau đầu hô to. Ta trừ 5.000 vạn điểm khen thưởng là cái gì? Hắn vừa rồi không có nhìn đến, tự do tiến vào tinh tế võng tư cách. Ngươi tuy rằng có thể đi vào, nhưng nếu không có chỉ nam dẫn đường, ngươi sẽ trở thành không hộ khẩu. Một khi bị tinh tế võng phát hiện liền sẽ bị trực tiếp đuổi đi thậm chí trọng thương tinh thần lực. Của ngươi, ta có thể đổi một cái khen thưởng sao? Không cần lòng tham, có thể đi vào tinh tế võng. Đối với ngươi cùng đối cái này tinh cầu phát triển đều có cực đại chỗ tốt. Liền tính ngươi chỉ có thể tiếp xúc đến sơ cấp cùng nhất cấp văn minh, Nghiêm Mặc cố hết sức mà. Đứng lên, vươn tay, cười thảm, làm ơn, lòng thần đại nhân. Tuần tra giả đại nhân, ngài không phải nói ta là tinh hệ này duy nhất có thể nhìn thấy ngươi người sao? Liền tính là cho ta một cái ưu đãi đi. Gặp nhau tức vì có duyên. Chúng ta như vậy có duyên phận. Giúp ta đổi một cái khen thưởng lại như thế nào? Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Nam tử tự hồ ở nhíu mày, đô đô. Ta muốn ta nhi tử lập tức sống lại. Giống vu quả giống nhau sinh ra. Ta nguyện ý lại kéo dài 5.000 vạn điểm nhân tra trị. Ta tình nguyện không cần gia tăng cống hiến điểm. Cầu xin ngươi. Mặt sau ba chữ Nghiêm Mặc nói phi thường hèn mọn. Hắn không biết khi nào mới có thể lại lần nữa nhìn thấy nam tử. Nhưng hắn có một loại dự cảm. Cảm giác về sau rất dài một đoạn thời gian chỉ sợ hắn đều không thể tái kiến người. Này, ngươi nguyện ý dùng cống hiến điểm đổi ngươi nhi tử trước tiên sống lại. Nam tử thanh âm nghe không ra hỉ nộ, đúng vậy. Nghiêm Mặc đôi mắt mơ hồ. Đã thấy không rõ lắm nam tử biểu tình, không hối hận. Không hối hận, ngươi phải biết rằng chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian ngươi liền có thể trừ mọi người tra giá. Chị nhìn thấy ngươi hài tử, mà có đăng nhập tinh tế võng hợp pháp thân phận cơ hội bỏ lỡ lần này. Ta không hối hận, chẳng qua 6.000 vạn hắn đều đợi 9 năm. Này vẫn là ở giải quyết hữu giác nhân xâm lược, cửu nguyên mâu thuẫn chờ đặc thù sự kiện dưới tình huống. Về sau nếu không có đại sự kiện phát sinh, dư lại 4.000 vạn hắn muốn giảm tới khi nào? Chẳng sợ ngươi đem tiếp tục bị chỉ nam quy tắc trói buộc. Này không phải ngươi chán ghét nhất thống hận sự tình sao? Ngoặc kép, ta nguyện ý, hào. Hy vọng ngươi không cần hối hận. Đi. Nghiêm Mặc thân thể chấn động, trước mắt tối sầm đã bị tung ra cái này không gian. Đường không trọng cảm biến mất, hắn hoàn toàn mất đi chi giác. Hết chương.